Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 141, Thanh Long. Chiều nay, Sở Ca một đêm không ngủ. Tại ăn no một hồi bổ sung thể lực sau, Sở Ca liền ở trên giường ngồi xếp bằng. Đã vận hành lên mới học được Long Ngâm Công. Mặc dù dùng đạo cụ đem nội công lên tới LV6. Nhưng là không có trải qua chân chính sử dụng qua nội công. Tóm lại là trong lòng không chắc chắn. Vì vậy Sở Ca khẩn cấp yêu cầu tu luyện một chút mới được. Mà một cái luyện này, chính là cả đêm. Cùng vận khí phương thức đơn giản thô bạo ngạnh khí công so với Long Ngâm Công vận công phương thức liền muốn nhiều phức tạp rồi. Cho dù là thông qua sách kỹ năng thu được tương quan ký ức, nhưng mà vuốt rõ ràng vận công chương trình vẫn tốn Sở Ca một phen công phu. Trong lúc thậm chí còn ra mấy lần chuyện rắc rối. Bất quá cũng còn khá. Cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Theo trong cơ thể công lực dần dần vận chuyển. Kinh mạch dần dần bị nội lực khai thông. Bên trong đan điền nội lực dần dần tăng lớn. Toàn thân đều đầy tại một loại năng lượng kỳ dị bên trong. Sở Ca rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ cái môn này chân chính nội công. Một chu thiên hoàn thành, Sở Ca liền cảm giác sảng khoái tinh thần. Tứ chi năm hài đều giống như thông khí sảng khoái. Không khỏi phát ra một tiếng ngâm nga. Một tiếng này ngâm nga phảng phất là theo bản năng. Thanh âm giống như nào đó nhạc cụ. Lâu dài mà lại lâu. Hoàn toàn không giống như là dân số có thể phát ra. Theo ngâm nga âm thanh còn có một cổ chọc khí giống như hơi thở của rồng. Theo trong miệng Sở Ca thở ra. Chờ đến một tiếng gầm xong. Sở Ca mới từ vận công trong trạng thái khôi phục như cũ. Lòng nói chẳng lẽ cái này Long Ngâm Công tên liền là tới từ ở cái thanh âm này. Cũng còn khá nhà trọ cách âm được. Không đến nổi bị người báo cảnh sát nhiễu dân. Đối với người Mỹ yêu kiện yêu báo cảnh sát sự tình. Hắn chính là không ít nghe thấy. Mặc dù vận công kết thúc. Nhưng là hắn có thể cảm giác được. Long Ngâm Công ở trong người vận chuyển nội lực. Đã hoàn toàn thay đổi hành vi của hắn hình thức. Loại sửa đổi này. Cũng không vẻn vẹn chẳng qua là kỹ năng giới thiệu trên cái nào từng hàng lạnh giá chữ viết. Mà là từ trong ra ngoài đối với thân thể cường hóa cùng cải tạo. Đứng dậy đi mấy bước. Trong lúc giơ tay nhấc chân. Nội công tại tứ chi năm hài bên trong vận chuyển. Khiến cho thân thể của hắn trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Càng thêm linh hoạt. Càng thêm phu có sức sống. Não cũng càng thêm thanh tỉnh. Cái này nội lực hiệu quả. Quả nhiên là rất thần kỳ a. Sở Ca trong lòng không khỏi thở dài nói. Hoàn toàn không phải là ngạnh khí công cái loại này chỉ thêm nội lực cùng vật lý miễn thương cấp độ. Nhập môn nội công có thể so sánh. Nhưng là cứ như vậy. Sở Ca đối với rốt cuộc là cách đi sư đường đi. Vẫn là võ hiệp đường đi. Nhưng lại bối rối. Cảm giác luyện võ công cũng không tệ a. Nhìn đồng hồ. Đã sắc trời sắp sáng rồi. Sở Ca theo giường đứng lên. Cảm giác luyện trong một đêm nội công. Cả người lại không có một chút mệt mỏi. Không chỉ như thế. Ngược lại tinh thần sáng láng. Không thể không nói cái này nội công hiệu quả chính là thần kỳ. Nhàn rỗi không chuyện gì. Sở Ca dứt khoát quyết định đem chính mình tại phó bản bên trong một cái khác thu hoạch Thanh Long. Trang phục đặc hiệu thử một lần. Đem Thanh Long võ giả trang phục toàn bộ mặc chỉnh tề. Sở Ca hướng về phía gương chiếu một cái. Lại thấy trong gương một người mặc Thanh Long trang phục. Thân hình dũng mãnh. Trên đầu mang một cái đầu rồng mặt nạ người bí ẩn hình tượng xuất hiện tại trước mắt. Trên người cái kia một cái kim long. Lúc này đã chắp vá hoàn chỉnh. Liền giống như đang sống. Vừa đi động một cái gian. Phảng phất tại vô căn cứ vũ động. Mà trong gương cặp mắt của mình, đang xuyên thấu qua trên mặt nạ đầu rồng kia cặp mắt. Cùng mình đối mặt, thoạt nhìn khá có một loại thần dị cảm giác. Phảng phất đang bị một cái hồng hoang dị thú thật sự nhìn chăm chú. Có một loại kỳ dị áp lực. Mơ hồ, Sở Ca cảm giác được chung quanh thân thể bao phủ một tầng năng lượng kỳ dị. Mở máy vi tính ra kiểm tra một hồi trong hệ thống cá nhân thuộc tính. Tại cá nhân thuộc tính bên trong. Bất ngờ nhiều hơn một cái tên là Thanh Long Hồn Ý. Báp, Giới thiệu là như vậy. Thanh Long hồn ý, người bị bốn thánh chi Thanh Long thật sự nhìn chăm chú. Người tùy thời có thể lựa chọn kích hoạt nên trạng thái. Để cho Thanh Long hồn ý phụ thân lấy tạm thời mượn dùng Thanh Long chi lực. Ở chỗ này dưới trạng thái, lực lượng của ngươi, bén nhạy, sức chịu đựng, tinh thần đem gia tăng 5 điểm. Mạng của ngươi trung đẳng cấp, né tránh cấp bậc, tốc độ di động các tăng lên 30%, nên trạng thái đem kéo dài 60 giây. Thời gian skill cooldown 30 phút, treo nổ thiên bắp A. Sở Ca trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, trừ trí lực, toàn bộ thuộc tính thêm 5, mặc dù chỉ có 60 giây, nhưng cũng là tương đối cường hãn bắp rồi. Lại cộng thêm đủ loại tương quan thuộc tính thêm tầng, đầy đủ để cho mình đem thực lực tăng lên rất đại một cấp độ rồi. Nếu như dùng để liều mạng, tuyệt đối là thật mạnh mẽ chiêu. Quan trọng nhất là, cứ như vậy học kỹ năng cái gì liền dễ dàng hơn a. Học cái gì điểm thuộc tính không đủ trực tiếp mở Thanh Long hồn ý là được. Sở Ca không kịp đợi liền muốn thử một chút. Kích hoạt, Sở Ca trong lòng nói thầm. Trên người bỗng nhiên lóe lên một đạo Thanh Long hư ảnh. Hư ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng là lập tức Sở Ca cũng cảm giác được thân thể biến ảo. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền nhảy ra 3 đến 4 mét nguyên. Theo tay vung lên quyền. Mơ hồ có tiếng xé gió. Đá vào cẳng chân xoay người. Sở Ca cảm giác cả người giống như bay lên một dạng. Vô cùng nhẹ nhàng. Vô cùng cường hãn. Rất khó dùng lời nói mà hình dung được loại cảm giác này. Hắn có một loại không gì không thể ảo giác. Phảng phất chính mình cái gì cũng có thể làm được. Nhưng là loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất rồi. Làm Thanh Long hồn ý từ trên người hắn lãnh đạm đi. Sở Ca ngay lập tức sẽ cảm giác mình bị té về tới trong hiện thật. Thân thể nặng nề mà mệt mỏi. Cũng không còn có trước đây linh động. Hắn biết đây là sức mạnh biến mất sau mang tới ảo giác. Lòng nói quả nhiên mượn dùng sức mạnh đều không nhờ vào được a. Cứ như vậy mà nói. Xem ra sau này không có việc gì đến dùng một phần nhỏ năng lực này. Thí nghiệm xong rồi Thanh Long hồn ý. Sở Ca lại thí nghiệm nổi lên sấm đánh quyền bộ quyền pháp này. Dầu gì là giang hồ võ học trung phẩm. Sở Ca mặc dù không quá vui vẻ tay không cùng người khô giá. Nhưng vẫn là quyết định dầu gì luyện một chút đi. Bộ quyền pháp này trước mắt chỉ có LV1. Vì vậy chỉ có thể sử dụng trụ cột chiêu thức. Nhưng là dù vậy, Sở Ca một bộ quyền sử xuất ra. Vẫn hổ hổ sinh phong. Mơ hồ có tiếng xé gió. Không có cách nào cái này thuộc tính cơ sở cao lại cộng thêm người mang nội lực. Coi như chẳng qua là thông thường quyền pháp. Uy lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Sấm đánh quyền ý tứ là lấy mau đánh chậm. Chiêu thức lại phản mà không có bao nhiêu kỹ xảo. Phần lớn đều là thẳng thắn chiêu thức. Ngược lại là chính thích hợp Sở Ca trước mắt trạng thái. Cùng cao thủ võ lâm đánh là không có tác dụng gì. Nhưng là khi dễ không biết võ công người bình thường. Đây tuyệt đối là nghiền ép cục diện. Liên tiếp luyện tập nửa giờ quyền pháp. Nhìn một chút kinh nghiệm cái. Liền nửa cấp kinh nghiệm cũng không có lên tới. Sở Ca lòng nói xem như vậy nhưng là gánh nặng đường xa rồi. Liền như vậy, vẫn là ăn cơm trước đi. Luyện công nhưng là rất tiêu hao năng lượng. Mặc dù lúc này tinh thần 10 phần. Bụng nhưng là đói xẹp. Sở Ca làm một đống lớn ăn. Cũng không để ý mùi ngon xấu. Hung hăng ăn một cái ăn no. Ăn xong cơm sáng. Sở Ca lại có chút ngồi không yên. Vừa đến phó vốn đã đánh xong. Lại luyện trong một đêm nội công. Sáng sớm quyền pháp. Quả thực không muốn tiếp tục ngồi không. Hoặc là tiếp tục luyện công. Thứ hai nha. Hắn muốn ăn mừng một cái. Dầu gì cũng đã thông một lần cấp lính già phó bản. Cũng không thể cái gì cũng không làm đi. Người muốn sống tại lập tức. Nếu là cả ngày chịu khổ luyện công đánh bản cái kia rất không có ý tứ. Có ý định tìm cô em Jota nào một cái. Vấn đề là chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây ai cũng không nhận biết a. Tìm ai ăn mừng đây. Muốn không đi làm mà quầy rượu nhìn một chút. Nhưng mà quỷ thần xui khiến. Sở Ca lại móc điện thoại ra. Nhìn lấy trên điện thoại một cái mã số. Do dự một hồi,